Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 107. Từng cái hai tử đều là căn cứ thị hy vọng, dù là để cho bọn họ mỗi ngày ăn biến dị thịt thú vật, cũng phải cam đoan những này vị thành niên thân thể khỏe mạnh. Video thông tin trong không ít người thấp giọng nói chuyện với nhau. Ầm ầm muốn trở thành một mảnh. Đông đông đông, Địch Tuấn ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn. Nhìn xem trong video những người khác nói. Bất quá, lần này căn cứ tuy nhiên ý định xuất ra một bộ phận lương thực. Đến tiến hành thị trường điều tiết khống chế. Nhưng là khí tượng cục bên kia, gần nhất dự đoán 6 tháng cuối năm khí hậu có thể sẽ phát sinh trọng đại biến hóa ảnh hưởng ruộng đồng thu hoạch, cho nên thành chủ hạ lệnh phân phó 6 tháng cuối năm kính xin chư vị liên hệ một ít nông hộ. Để cho bọn họ nhiều hơn gieo trồng khoai lang khoai tây các loại những này cao sản lương thực. Tránh cho sang năm xuất hiện lương thực chưa đủ tình huống. Tình huống cụ thể ta sẽ nhượng cho khí tượng cục bên kia cho các ngươi phát phần tư liệu. Là, vài tên lương thực cục trưởng ngồi ở trước máy vi tính nhao nhao gật đầu. Toàn bộ video thông tin đại khái rằng có hơn 2 giờ mới tính toán chấm dứt. Chuyện này không bao lâu, trong nhà Tống Miên Miên liền cảm thấy một ít biến hóa. Thân làm một gã chủ tiệm, Tống Miên Miên cửa hàng tuy nhiên chỉ bán rau quả những này. Nhưng là đối với trong chợ một ít lương thực cửa hàng giá cả cũng thập phần hiểu rõ. Ngày hôm nay, nàng phát hiện nhà mình bên cạnh cửa hàng bán lương thực bà chủ. Trực tiếp đem mới lương thực giá cả biểu dán tại cửa hàng cửa ra vào. Tống Miên Miên có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ chính mình đoạn thời gian mỗi lần hướng lương thực cửa điếm đi ngang qua lúc. Bà chủ cửa hàng cửa lương thực giá biểu cũng không có phát sinh qua bất luận cái gì biến hóa. Lần này từ khoai lang khoai tây giá cả trực tiếp dâng lên 8%. Theo vốn là trước đó vài ngày 60 khối nhất cân. Biến thành hôm nay 65 nhất cân. Xem ra trước đó vài ngày mưa xuống hay là ảnh hưởng tới thị chúng ta lý bên này ruộng đồng lương. Thực sản lượng A, Nghiêm lão gia tử sờ lên chòm râu của mình. Khó tránh khỏi có chút cảm thán nói. Khá tốt, giá tiền này chướng không nhiều lắm. Xem ra ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Nhà chúng ta có trồng thực tinh linh. Lúa nước điền bên kia không có chịu ảnh hưởng chút nào. Bất quá những người khác trong nhà gần nhất những ngày này hay là hội khẩn trương chút. Lão gia tử nhìn xem bên cạnh trong tiệm dán ra đến giới mục biểu. Cảm thán hai câu, liền mở ra, đã cởi hết hàng tiểu gia hộp băng Tống Miên Miên cùng nhau về nhà. Thế nhưng hai ông cháu mới về nhà không bao lâu. Ba cái mặc màu đen quần áo lao động nam nữ gõ Nghiêm ra đại môn. Đầu lĩnh chính là cái tuổi chừng 30 nhiều tuổi thanh niên nam nhân. Đối phương cắt một đầu lưu loát tóc ngắn, nhìn qua thập phần giỏi giang, mà phía sau hắn tức thì đi theo một nam một nữ hai gã có chút tuổi trẻ chút. Vừa nhìn đã biết rõ mới công tác không bao lâu người trẻ tuổi. Ba người tự nhiên hào phóng đứng ở Nghiêm ra cửa ra vào. Cười đối nghênh tiếp đến đây Tống Miên Miên nói ra. Xin hỏi nơi này là Nghiêm Đức Giang tiên sinh cùng Tạ Thục Anh nữ sĩ gia ư? Ba vị đây là, Tống Miên Miên mặc trên người phòng hộ phục, trong tay ôm phòng hộ trang phục đầu khôi, có chút nghi hoặc nhìn về phía đối diện ba người, đối phương ba người trong tay tất cả đều cầm lấy túi công văn. Hoàn toàn không giống ngày bình thường nhìn thấy những cái kia mua sắm thương lượng. Ngược lại có chút giống là căn cứ phòng làm việc các loại nhân viên công tác. Đợi đến lúc đối phương mở miệng, Tống Miên Miên mới phát hiện chính mình quả nhiên không nhìn là mơ siêu đầu lĩnh thanh niên nam. Nhân nhìn về phía Tống Miên Miên vừa cười vừa nói, chúng ta là Kim Ô Thị chính phủ ngành xử lý sự tình thành viên. Lần này tới là muốn cùng các ngươi thương lượng một sự tình. Ba vị mời đến. Tống Miên Miên này sẽ từ cũng không vội mà đi nông trường. Trực tiếp đem trước mặt ba người tiến cử nhà mình, vốn là ngồi ở TV trước xem TV lão gia tử lão thái thái hai người này sẽ từ cũng đứng dậy đối với. Ba người hàn huyên đạo, một mực ghé vào bên cạnh xem TV đại kim ngáp một cái. Lắc cái đuôi, tiếp tục chằm chằm vào tivi đi. Chỉ có sô-cô-la ghé vào ghế sofa trên lan can, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía trước mặt ba người. Nhưng cũng không lâu lắm mà bắt đầu liếm lên cọng lông đến. Trong cổ họng phát ra ủng ục ục thoải mái thanh. Ba vị tốt, chúng ta lần này tới là muốn hỏi một chút Nghiêm tiên sinh cùng Tạ nữ sĩ hai người danh nghĩa có. Phải hay không đăng ký hai mẫu ruộng ruộng đồng? Không biết hai vị 6 tháng cuối năm ý định loại mấy thứ gì đó? Hiện tại đã loại lên ư? Thanh niên nam nhân theo cặp công văn lý lấy ra một cái màu xanh da trời phong bì đăng ký vốn. Nhìn về phía hai người dò hỏi. Ừ, đoạn thời gian trước trong nhà của chúng ta khoai tây gặt hái được. Cái kia hai mẫu đất hiện tại loại đều là khoai lang. Lão gia tử chỉ vào nhà mình trước cửa cái kia phiến xanh tươi tốt khoai lang. Vừa cười vừa nói, gần nhất nhà của chúng ta khoai lang mọc không sai. Mỗi ngày đều có thể cắt không ít khoai lang đằng dùng để cho heo ăn đâu. Nhất cho tới nhà mình trong đất gieo trồng lương thực rau quả giống. Nghiêm lão gia tử vị này lão trang gia kỹ năng liền khóe miệng mang cười. Có chuyện nói không hết. Xem các ngươi ra trong đất cái này khoai lang có lẽ loại một đoạn thời gian rất dài, thanh. Niên nam nhân hiển nhiên cũng là hiểu được gieo trồng, nhìn nhìn cái kia ruộng đồng về sau cười đối lão gia tử nói ra. Gần nhất căn cứ khí tượng cục bên kia 6 tháng cuối năm có thể sẽ mưa gia tăng. Căn cứ bên này đề nghị nông hộ môn tận lực gieo trồng sinh trưởng tốc độ nhanh, tẩy thấp cây nông nghiệp. Bất quá nhà các ngươi như là đã loại lên khoai lang. Vậy cũng không cần phải lại móc ra một lần nữa gieo trồng. Bất quá lão gia tử lão thái thái. Hai vị nếu là gặp gỡ phụ cận nhà ai, hoặc là trong nhà thân thích đều muốn thu loại, đã giúp bề bộn hơi chút nhắc nhở hai câu, cũng tránh cho có người 6 tháng cuối năm đi oai lộ. Đúng vậy, còn hy vọng hai vị có thể hỗ trợ nhiều hơn. Đi theo thanh niên nam nhân sau lưng tóc ngắn nữ sinh cười dò hỏi. Chúng ta còn muốn hỏi hỏi, bên cạnh này tòa ngoài trụ sở vây năng lượng vòng phòng hộ dựng nông trường là vị nào gieo trồng sư? Chúng ta cũng muốn cùng hắn tâm sự phương diện này sự tình. Lúc trước đến thời điểm, tư liệu sách lên cũng không có ghi phương diện này tin tức. Bên cạnh nông trường chính là nhà của ta. Ta là một gã trung cấp gieo trồng sư. Tống Miên Miên đứng ở một bên mở miệng nói. Trung cấp gieo trồng sư. Không nghĩ tới vị này còn trẻ như vậy dĩ nhiên tựu là trung cấp gieo trồng sư. Đỉnh lấy đối phương ba người sợ hãi thán phục ánh mắt. Tống Miên Miên có chút bất hảo gãi gãi đôi má. Dù là ngày bình thường đã thấy nhiều loại này bởi vì gieo trồng sư cái nghề nghiệp này mang đến. Kinh ngạc ánh mắt, bị như vậy chằm chằm vào vẫn sẽ có chút xấu hổ. Ta nhớ được lúc trước gieo trồng sư công hội bên kia có lẽ có kỹ càng đăng ký. Tống Miên Miên đạo, chính phủ chúng ta ngành tuy nhiên cùng gieo trồng sư công hội có liên hệ. Nhưng có đôi khi tin tức không có biện pháp làm được thời khắc đồng bộ. Thanh niên nam nhân uyển chuyển nói vài câu. Lần nữa cùng Tống Miên Miên trò chuyện nổi lên có quan hệ trong nông trại bộ phận gieo trồng thu. Hoạch giống, nghe được Tống Miên Miên tỏ vẻ to như vậy một cái nông trường chỉ có hai mẫu đất không có trùng. Thực tinh linh quản lý sao? Đối phương liền đề nghị các loại thu hoạch quý qua đi. Cái này hai mẫu đất gieo trồng mặt khác hỉ thấp cao sản cây nông nghiệp. Đợi đến lúc đối phương ba người đi rồi. Tống Miên Miên nhìn đối phương ly khai bóng lưng cũng không khỏi không cảm thán. Cái này trong căn cứ nhân viên công tác thật đúng là chăm chú phụ trách. Nhà chúng ta sáng nay mới nói nổi lên lương thực vấn đề. Bọn hắn đã vậy còn quá nhanh sẽ tới người. Thói quen là tốt rồi. Căn cứ thị lý trước kia sẽ như vậy. Lão gia tử lão thái thái hai người ngược lại là có chút thấy nhiều không trách. Bất quá Nghiêm lão gia tử vuốt vuốt chòm râu, nhìn về phía nhà mình ngoại tôn nữ nói. Bất quá, ta xem người ta vừa mới tiểu cô nương kia, tựa hồ cùng bên cạnh tiểu tử là một đôi. Miên Miên, người cũng lớn như vậy, có phải hay không cũng nên tìm bạn trai? Muốn không, ta cho người nãi nãi hỗ trợ nhìn một cái, nhìn xem có cái gì không phù hợp đối tượng. vừa mới xuyên qua nhập vào thân tới Phong Trạch Viêm, ngẩng đầu liền nghe Nghiêm lão gia tử cấp cho Tống Miên Miên thân cận lời nói. Phong Trạch Viêm, tuổi còn nhỏ, lúc này mới vừa mới 18 tuổi đâu. Làm sao lại muốn thân cận? Hắn cũng hơn 20 tuổi người cũng không có đi thân cận đâu. Cái này lão gia tử niên kỷ không nhỏ, như thế nào lão như vậy cụ kỹ đâu. Hắc Miêu bực bội đứng ở ghế sofa trên lan can ném cái đuôi. Trên mặt biểu lộ phảng phất giống như là bị người đánh cắp đồ vật này vẫn không thể nổi giận giống. Nhau sinh khí mà lại biệt khuất, ánh mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm Tống Miên Miên chờ đối phương trả lời. Hết chương.